Con đi tìm một khi đời đang mờ mịt lối, vẫn còn đi tìm một khung trời mong làm quê hương. Đi về tới đâu, qua bến bờ nào, khi quanh đây quanh hiu mỏi mòn đã lâu. Con tim buồn rầu, đàn chim tung bay về đâu. Vẫn còn đi hoài, một khi lòng ta còn hơi ấm. Vẫn tìm không ngừng, một thiên đường cho mình yêu thương. Mưa chiều hát hiu, mây trôi giật giờ. Lênh đênh trên sông đó đưa, qua nhiều bến mơ, qua bao đời chờ, giờ đây im hơi lắng nghe. Trên một đỉnh đồi, sông ai cười từng bừng hoa nắng. Dưới cội thông xa, người yên ngồi mây trời mang mang. Ô kìa có hay đóa hoa kỳ diệu từ đâu nở trong lòng tay, nghe gì nữa không tiếng chim huyền thoại, dường như đâu đây lưng vang nghiêng mình soi dòng. Cuộc chơi vừa như làn sương sớm, nghe lòng an bình mặt mũi này đâu người xưa nay. Trong một phút giây không gian dừng lại, một thu ấm u vụt bay. Thôi đừng thở than, tứ xin trường mong. Mùa đông giá băng vừa tan, con đi hoài một khi lòng ta còn hơi ấm. Vẫn tìm không ngừng một thiên đường cho mình yêu thương. Mưa chiều hát hiu, mây trôi giật giờ. Lênh đênh trên sông đó đưa, qua nhiều bến mơ, qua bao đời chờ, giờ đây im hơi lắng nghe. Trên một đỉnh đồi, dòng ai cười từng bừng hoa nắng. Dưới cội thông xa, người yên ngồi mây trời mang mang. Ô kìa có hay đóa hoa kỳ diệu từ đâu nở trong lòng tay, nghe gì nữa không tiếng chim huyền thoại, dường như đâu đây lưng vang nghiêng mình soi dòng. Cuộc chơi vừa như làn sương sớm, nghe lòng an bình mặt mũi này đâu người xưa nay. Trong một phút giây không gian dừng lại, mùa thu ấm u vụt bay. Thôi đừng thở than, tứ sinh trường mong. Mùa đông giá băng vừa tan, mùa đông giá băng vừa tan. Chân hạnh phúc ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tôi. Cùng góp lời ca đêm câu kinh phần, khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta xeo cây lành trái ngọt mãi sâu, còn mê còn chấp say trong luân hồi. Tham sân si kia làm ta đau khổ, vui sướng chi sao không lo tu rèn tâm luyện chi. Ngày nào về lại quê cũ ở phương trời Tây đao tràng, của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng chúng sinh. Nam mô ta